Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1382 không gian sinh mệnh, chương 1382 ẩm vang, bất hủ long đế dài đến một năm ánh sáng thật lớn thi thể tạp dừng ở mạc nguyên tiêu tay phải năm. Ngón tay hóa thành lồng giam, một viên bị giết lục chi khí bao vây long tâm không ngừng dẫy giụa. Bên trong không ngừng có bất hủ long đế tàn niệm còn có ít nhất 10 vạn tích bất hủ thần lực. Vì được đến này viên long tâm hắn đem bất hủ long đế thi hài phân cách xuống dưới 26 thứ mà hắn trả. Giá đại giới là 100 lần trọng sinh tiêu hao 97 thứ, nếu bất hủ long đế lại cường một chút. Đại trọng sinh thần thuật lực lượng hao hết tiếp tục chiến đấu đi xuống hắn không chết cũng tàn. Này còn chỉ là một cái bất hủ thi hài biến thành nửa vong linh. Nếu là chân chính bất hủ thật đúng là không phải hắn trước mắt có thể đối phó từng viên nửa bước. Bất hủ tạo hóa ma trùng, hạt mưa lạc hướng bất hủ long đế thi hài, pháp tắc chi thụ thần kinh võng là cắm rễ. Bắt đầu dị thường thong thả tiến hành ký sinh, chờ đến ký sinh kết thúc. Hắn là có thể được đến một viên siêu hạng tạo hóa ma trùng, siêu hạng tạo hóa ma trùng. Nếu dung nhập trong cơ thể, có thể cường hóa thân thể cùng pháp tắc đạt tới bất hủ trình tự. Này cùng chân chính bất hủ chênh lệch chỉ có ý chí. Mặc kệ bất luận kẻ nào dung hợp này viên ma trùng đều có thể cụ bị bất hủ long đế 1/3 sức. Chiến đấu, nếu siêu não tính toán lực toàn bộ khai hòa. Hắn thậm chí có thể phát huy bất hủ long đế 1/2 lực lượng, tay trái run lên. 5 căn ngón tay tách ra rơi xuống đất hóa thành mấy ngàn nửa bước hoàng kim cấp bậc phân thân, này. Đó phân thân tản ra, bắt đầu ở toàn bộ nguyên thủy tổ địa siêu tập hoàng kim ngã xuống cho cốt. Nếu vận khí tốt nửa bước bất hủ thậm chí bất hủ ngã xuống cho cốt đều có thể tìm được một ít. Loại này tồn tại dù cho hóa thành cho tàn kia cũng là ẩn chứa một tia bất hủ chi lực cho tàn, siêu. Não. Chuẩn bị hiến tế trận pháp, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Căn cứ tính toán, bất hủ long đế đã ngã xuống vô số năm, chủ thể chỉ là diệt sát một khối thi hài vô pháp hình thành bất hủ cấp bậc giết chóc chi khí. Nếu tiến hành hiến tế có vượt qua 9 thành khả năng hiến tế thất bại không thu hoạch được gì. Siêu não nhắc nhở nói, quả nhiên không dễ dàng như vậy, nguyên tiêu thở dài nói, không phải chính. Mình tự mình giết bất hủ, căn bản vô pháp hiến tế ngưng tụ thành tân giết chóc chi khí, đồng dạng giết chóc chi khí. Ở trong thân thể hắn phân chia vì 3 loại, đệ nhất loại chỉ có lưỡng đạo. Này lưỡng đạo bị hắn xưng là nguyên thủy giết chóc chi khí. Nếu không có phân tích sai hẳn là đệ nhị sứ đồ cùng đệ nhất thánh linh sau khi chết biến thành. Loại này nguyên thủy giết chóc chi khí là 3 loại giết chóc chi khí chung mạnh nhất đến nỗi đệ nhị. Loại, còn lại là chính mình tu luyện, ở trong thân thể hắn chỉ có 1/1 nói, căn cứ suy đoán. Dù cho ngưng tụ thành cũng nhiều nhất tương đương với nguyên thủy giết chóc chi khí 1/10. Uy lực cuối cùng một loại, mới là hiến tế đệ nhị sứ đồ thi hài được đến giết chóc chi khí, này một loại. Chăm nói mới tương đương với một đạo nguyên thủy giết chóc chi khí, nguyên thủy giết chóc chi khí. Chân quý nhất, nhưng là mỗi một đạo đều đại biểu một cái bất hủ sinh mệnh thật sự quá mức khó được, vũ quang kính. Xẹt qua, bất hủ long đế thi hài bị kính quang bao vây thu vào hỗn độn châu âm dương huyệt mộ, ở bên trong này. Gấp 10 lần thời gian gia tốc tạo hóa ma trùng đủ để ở 1 năm nội tinh luyện ra tới, tại chỗ ngồi. Xuống, nguyên tiêu bắt đầu ý thức dung nhập siêu não, đại thời không thần thuật. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở suy đoán đối ứng thần thuật. Theo đại luyện bảo thần thuật đạt tới nửa bước 14 trọng. Thời không chi môn hắn đã nhưng ẩn ẩn thao tác một chút. Mượn dùng cái này bất hủ thần khí đại thời không thần thuật đồng dạng có thể phát huy nửa bước 14 trọng lực lượng mà hắn hiện tại phải làm. Là đem đại thời không thần thuật cùng đại giết chóc thần thuật tổ hợp ứng dụng. Tại đây phương diện, đơn thuần siêu não tính toán quá mức cứng nhắc, hắn yêu cầu định ra một cái giàn giáo. sau đó làm siêu não, căn cứ cái này giàn giáo không ngừng bỏ thêm vào thẳng đến viên mãn, 3 ngày sau. Sở hữu phân thân trở về, bất hủ cường giả thi hài cho tàn. Chỉ là góp nhặt không đến 1 lập phương, nhưng là nửa bước bất hủ thi hài cho tàn ước chừng có 1 lập phương cây em, mà hoàng kim thi hài cho tàn càng là vượt qua 1 vạn lập phương cây em. Có này đó cho tàn lại có sinh mệnh nguyên giới tử vong cự thú. Đủ để dễ dàng đào tạo ra đại lượng bất hủ dưới song tử cùng mệnh quả, loại này trái cây. Một viên chính là cùng giai 1 cái mệnh. Quan trọng nhất chính là chỉ cần tài liệu thỏa mãn trưởng thành thực mau, hắn thủ hạ nửa bước bất hủ. Cùng hoàng kim nhưng đều bảo bối thực, mà hắn cũng không có hoàng kim ý chí cái loại này thủ đoạn có thể tùy ý nghịch chuyển thời không? Sống lại, đương nhiên muốn bảo bối này đó đến tới không dễ thủ hạ cho bọn hắn ở chết trận sau 1 cái trọng. Sinh cơ hội, căn nguyên thần đèn nơi tay. Ngọn đèn dầu lập lòe mở ra thông hướng bên ngoài truyền tống thông đạo, truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu đã trở lại thần nhiệt tế đàn, vạn sự đã chuẩn bị. Hắn hiện tại rời đi vận mệnh thần thành đi trước tiền tuyến vừa lúc đuổi kịp cuối cùng quyết. Chiến thành đông, một tòa chứa đầy màu ngân bạch dung dịch phạm vi ngàn dặm hồ nước tiếng người ồn ào. Ra ra vào vào đều là nghiệt nô. Này đó nghiệt nô có áp giải từ hoàng kim vũ trụ bắt giữ bạc trắng trở lên tù binh. Nhưng là càng nhiều lại là áp giải đoạt lấy tới chiến lợi phẩm mơ siêu đương nhiên lui tới. Còn có cùng nguyên tiêu giống nhau chạy tới tiền tuyến trí tuệ thần nghiệt tận mắt nhìn thấy đến. Này tòa hồ nước, nguyên tiêu nhịn không được nghỉ chân một vài, này hồ nước. Là một đoàn bất hủ cấp bậc không gian căn nguyên thông linh biến thành đặc thù sinh mệnh. Nghe đồn này đặc thù sinh mệnh chạy trốn năng lực kinh người lợi hại. Cuối cùng vẫn là vận mệnh thiên môn tự mình ra tay mới bị bắt giữ cải tạo thành 1 cái đặc thù vô. Trí tuệ thần nghiệt toàn bộ vận mệnh thần thành, trừ bỏ trong thành tâm vận mệnh thiên môn điêu khắc liền thuộc cái này không gian sinh mệnh lợi hại. Nhất này không gian sinh mệnh phân liệt 1 bộ phận thân thể rơi dụng ở nơi khác. Thông qua hắn bản thể nơi này là có thể trực tiếp truyền tống qua đi. Nào đó ý nghĩa tới nói này không gian sinh mệnh là tương đương với 1 kiện 1 nửa bất hủ 1 nửa. Bất hủ thần khí đặc thù tồn tại thần tiêu lão đệ. Nơi xa 1 tiếng kêu gọi, khiến cho nguyên tiêu chú ý thần vương. Nguyên tiêu ngẩng đầu theo tiếng đi tới, hắn nhận được người này. Thứ 6 sứ giả dưới trướng khống chế chân lý pháp tắc cùng khống chế vương bá pháp tắc nửa bước bất. Hủ điên phong, theo lý thuyết người này địa vị hẳn là cùng thần chiến cung cấp. Nhưng là nề hà thứ 6 sứ giả chính mình đều đã biến thành 1 cái ma quỷ, vận mệnh thiên môn dưới. Trướng, đối với người từ ngoài đến nhiều ít có vài phần bài xích rốt cuộc tài nguyên liền nhiều như vậy. Đột nhiên nhiều như vậy nhiều người tranh đoạt như thế nào cao hứng lên, chân lý thiên môn dưới. Trường trốn tới này đó người từ ngoài đến cũng biết chính mình không thảo hỉ. Nhưng là bọn họ càng biết một mặt đối kháng, sẽ chỉ làm nguyên bản hay không giúp đỡ vận mệnh thiên môn vứt bỏ bọn họ. Muốn ở vận mệnh thiên môn dưới trường đứng vững gót chân cần thiết muốn từ phía phùng nguyên thần. Vương người này. Liền từng không ngừng 1 lần bái phỏng qua hắn, tâm thần vừa chuyển. Nguyên tiêu trong lòng hiện lên 1 cái chủ ý, chỉ là phá hủy thái âm thần tinh vũ trụ pháo đài cũng. Không phải là hắn muốn, cứ như vậy thế tất sẽ suy yếu hoàng kim vũ trụ lực lượng. Dù sao nơi này đã chú định sẽ hủy diệt, một khi đã như vậy chính xác nhất cách làm chính là đưa 1 ít trí tuệ thần nghiệt cấp vũ trụ pháo. Đài chôn cùng thần vương người này. Tuyệt đối là 1 cái thật tốt lợi dụng đối tượng, bóng người chợt lóe. Thần vương thuấn di đến nguyên tiêu đối diện, thần tiêu lão đệ cũng là chạy tới tiên tuyến. Thần vương cười to nói, đương nhiên, cùng đường như thế nào, nguyên tiêu cười nói, đó là đương nhiên, thần vương không chút do dự. Nói, trên thực tế hắn chờ ở nơi này không ít thiên. Chờ chính là thần tiêu xuất hiện, thần tiêu chỉ là tân tấn nửa bước bất hủ. Bối cảnh không phức tạp nhưng là lại phi thường chịu thứ 5 sứ đồ coi trọng. Nếu có thể giao hảo người này tuyệt đối là có 100 lợi mà không 1 hại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.